Tiên ma đồng tu, chương 219, đánh lén, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma giáo, sinh ra đời cùng Tây vực man hoang ác mà, nghe nói chỗ đó vạn dặm sa mạc biển cắt khí hậu ác liệt, riêng có sớm mặc áo bông buổi trưa mặc sa ôm bếp lò ăn dưa hấu ngạn ngữ. Vài ngàn năm trước ma giáo thứ nhất đại tổ sư đang ở đó phiến cát vàng bên trong đã thành lập nên Quang Minh Thánh Hỏa giáo, trung thổ chính đạo tu chân giả lại xưng chi làm tà môn, ma giáo, ma môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể phủ nhận, ma giáo chính là mấy ngàn năm đích thiên hạ đệ nhất đại phe phái, đều muốn đối phó ma giáo, không phải chính đạo một hai cái môn phái. Chuyện này, cần tập hợp chính đạo đại bộ phận lực lượng mới có thể cùng ma giáo lẫn nhau chống lại. Hơn 3.000 năm trước ma giáo giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm xuất bộ nhập chủ trung thổ dùng Thương Vân Môn cầm đầu chính đạo chư phái hợp lực tại Cửu Nguyên Sơn hợp lực đem đánh lui, cũng làm một đường tây vào, đuổi giết ma giáo dư nghiệt mãi cho đến ma giáo phát nguyên mà man hoang thánh điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận chiến ấy, quả thật là chính đạo rất uy phong đánh một trận, cho đến ngày nay còn bị thế nhân nói chuyện say xưa. Lúc ấy mắt thấy ma giáo muốn diệt vong, mắt thấy man hoang thánh điện trong mãi mãi không tắt diệt thánh hỏa muốn đánh trở mình, kết quả ma giáo cường đại nhất chiến lực ngũ hành kỳ, nhanh chóng hồi phòng thánh điện rất nhiều lâu không xuất thế lão ma đầu, mắt thấy chính mình thánh giáo sắp diệt vong, cũng nhao nhao rời núi thủ hộ thánh điện thánh hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy Thương Vân Môn môn chủ tại Cửu Nguyên Sơn chiến chết, chính đạo chứng kiến ma giáo lực lượng một lần nữa ngưng tụ, liền nổi lên thoái ý, vì vậy cùng ma giáo hẹn nhau, các phái ra một người đánh nhau một hồi, ma giáo thắng, chính đạo lui binh. Chính đạo thắng, ma giáo vĩnh viễn không được xâm lấn trung thổ. Ma giáo xuất chiến chính là ngay lúc đó giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm, mà chính đạo bởi vì lúc ấy Thương Vân Môn trưởng môn tại Cửu Nguyên Sơn đại chiến trong dốc sức chiến đấu mà chết, vì vậy phái ra Thương Vân Môn mặt khác một vị cao thủ Thanh Loan tiên tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Loan tiên tử chính là Thương Vân tử nhỏ nhất đệ tử cũng là duy nhất nữ đệ tử, nàng dùng Trảm Trần thần binh trải qua khổ chiến, nửa chiêu thắng hiểm Nguyệt Chi Ngâm. Phía sau không bao lâu, Nguyệt Chi Ngâm bởi vì thương thế quá nặng đã bị chết ở tại Man Hoang Thánh Điện. Nguyệt Chi Ngâm bốn vị đệ tử làm tranh đoạt giáo chủ vị đánh chính là túi bụi, cuối cùng mấy người cảm giác tái đấu xuống dưới khẳng định bốn bại câu thương, chỉ biết không công tiện nghi chính đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trong đó ba người mang theo riêng phần mình đội ngũ rời đi Man Hoang Thánh Điện, tự thành một hệ, chính là cái kia Thiên Ma Môn, Hợp Hoan Phái, Tô La Tông, đại đệ tử khống chế ngũ hành kỳ thủ hộ Man Hoang Thánh Điện, từ đó về sau ma giáo chia năm xẻ bảy. Thẳng đến 800 năm trước Diệp Trà sáng lập quỷ đạo quỷ huyền tông nhất mạch nhất thống ma giáo, kết thúc trong ma giáo bộ phận mấy ngàn năm phân loại cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Trà chiến bại đã chết, ma giáo lại lần nữa hỗn loạn, ngoài ra quỷ đạo nhất mạch xuất hiện huyết hồn tông cùng âm linh tông. Từ đó, trong ma giáo bộ phận trận doanh đã xảy ra trọng đại cải biến, phân làm dùng Thiên Ma Môn, Hợp Hoan Phái, Tu La Tông đợi cầm đầu ma tông cùng huyết hồn tông, âm linh tông, quỷ huyền tông cầm đầu quỷ tông hai cái thế lực lớn lẫn nhau cục diện giằng co. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 6 môn phái 800 năm đến được xưng ma giáo lục đại phe phái. 15 năm trước ma tông âm thầm tập kết lực lượng, bỗng nhiên đối chiếm giữ tại Man Hoang Thánh Điện ở trong quỷ huyền tông phát động công kích, quỷ vương Diệp Thiên Tinh chết trận, trong môn đa số trưởng lão đệ tử không phải là bị giết chính là quy phụ, quỷ huyền tông từ đó danh nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma giáo lục đại phe phái, cho tới bây giờ chỉ còn lại ngũ phái. Ma giáo thế hệ này đệ tử trẻ tuổi tinh anh xuất hiện lớp lớp, lục tiên tử chiếm cứ hai cái chỗ ngồi, lục công tử chiếm cứ ba cái chỗ ngồi, lục quái người càng là cũng chiếm cứ ba cái chỗ ngồi, đã hoàn toàn theo trăm năm trước chính ma đại chiến trong khôi phục nguyên khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, tại Hán Dương thành phụ cận xuất hiện ma giáo đệ tử, phần lớn là dùng ma giáo đệ tử trẻ tuổi cầm đầu, nhưng giữa lẫn nhau lại đề phòng lẫn nhau, cũng không muốn làm chim đầu đàn. Bách Lý Diên theo Hán Dương thành lúc đi ra sắc trời đã tối, chờ đến Lang Gia Sơn phụ cận đều nhanh canh hai thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuyên qua cái này một mảnh rừng trúc, càng đi về phía trước ước chừng 3 dặm đường, sẽ đạt tới Lang Gia Sơn dưới chân. Bách Lý Diên bụng đói kêu vang, buổi sáng tại Hán Dương Thành ăn điểm tâm, cái này cũng cả ngày, tích thủy không vào, nàng cũng là người, không phải thần, không ăn cơm hội chết đói. Nghĩ đến tranh thủ thời gian đi đến Tế Thế Am, không chuẩn tối nay còn có thể ăn no nê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi nàng đi đến rừng trúc chỗ sâu thời điểm, bỗng nhiên trong rừng trúc truyền đến nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Quanh năm hành tẩu thiên hạ Bách Lý Diên, biểu lộ nao nao theo máu tanh mùi vị lướt tới, rất nhanh đã tìm được máu tanh mùi vị nơi phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba bộ thi thể, dùng rất cổ quái phương thức xếp đặt các chiếm một góc tạo thành một hình tam giác bộ dáng. Cocchuyenaudio.com Cái này ba bộ thi thể đều là nam tử trẻ tuổi, xem quần áo và trang sức nên phải đấy dân phu cường tráng lao động các loại, nhưng rất quỷ dị là, ba bộ thi thể trên người máu tươi còn nóng hổi, có thể thi thể đã khô quắt, phảng phất là trong thời gian rất ngắn, bị thần bí yêu lực tại thời gian cực ngắn bên trong cứng rắn bị hút cạn máu thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ là bởi vì chính mình đến quấy giày đối phương tiếp tục thôn phệ cái này ba bộ nam thi huyết nhục vội vã rời đi, cho nên cái này ba bộ thi thể chung quanh còn lưu lại không có cứng lại máu tươi. Bách Lý Diên lông mày nhăn lại, tâm thần mở ra toàn thân đề phòng, ngồi xổm người xuống giả ý xem xét trên mặt đất ba bộ thi thể, nhưng tay phải đã chậm rãi cầm long nha chùy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, tại nàng ngồi xổm xuống phía sau nàng hắc ám rừng trúc phía trên, theo lâm sao thượng lặng yên không một tiếng động đáp xuống hơi có chút đỏ thẫm sáng bóng, như một đạo thật nhỏ chỉ đỏ, vô thanh vô tức đâm về Bách Lý Diên phía sau lưng. Đường đạo kia quỷ dị hồng mang khoảng cách Bách Lý Diên còn có 3 trượng thời điểm, thay đổi nhẹ nhàng xu thế, trong lúc đó ra tốc phá không bay nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, mắt thấy Bách Lý Diên sẽ bị cái này một đạo hồng mang đánh chết thời điểm, một đạo ánh sáng màu lam, như tia chớp giống như trong bóng đêm lập tức xẹt qua chuẩn xác vô cùng đánh vào này đạo hồng mang thượng. Hắc ám trong rừng trúc trong lúc đó cuồng phong gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo kia lam sắc quang mang lập tức đánh tan hồng mang, nghịch thiên bay nhanh mà lên, bắn về phía sau lưng một mảnh rừng trúc trúc sao. Hắc hắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong bóng tối truyền đến một tiếng lạnh như băng vui vẻ, lập tức huyết quang phóng đại, ba cổ tia máu theo ba cái bất đồng phương hướng quấn quanh cùng một chỗ tạo thành một cái huyết sắc bức tường ánh sáng. Long nha chùy đâm vào huyết sắc bức tường ánh sáng phía trên, tuy nhiên đã phá vỡ đạo kia thần bí huyết sắc bức tường ánh sáng, nhưng đã không đả thương được đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái bóng đen theo trúc sao thượng từ từ bay xuống, đã rơi vào trong rừng trúc cùng Bách Lý Diên cách xa nhau 3 trượng tả hữu rằng co lấy. Bách Lý Diên trở tay cầm bay trở về Long Nha Trùy, biểu lộ nghiêm trọng lãnh khốc nhìn xem trong bóng tối chính là cái kia thân ảnh, không nói một lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thần bí bỗng nhiên vỗ tay nói, ngũ bao hàm trên núi tuyết, hồng trần bầu trời hoa. Lưu Vân đi ngàn dặm, diệu thủ Vũ Long Nha. Tiên tử trong tay chuôi này dao găm ngắn, phải là tứ đại thần chùy một trong Long Nha thần chùy a, làm nghe thấy Long Nha thần chùy hôm nay là thủy tiên tử pháp bảo, hôm nay nhìn thấy tiên tử tam sinh hữu hạnh. Thanh âm kia có chút tuổi trẻ, hẳn là một người tuổi còn trẻ nam tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên khóe miệng co lại, thản nhiên nói, huyết vân phá liêu quang, long cốt vệ huyền hoàng, tam thi thành huyết trận, thánh hỏa diệu khúc dương. Cocchuyenaudio.com, trách không được nơi này gió tanh mưa máu, nguyên lai là Lục công tử một trong huyết công tử đại giá quang lâm, vài năm không thấy, huyết công tử đạo hạnh tiến nhanh, thật đáng mừng. Trong bóng tối cái kia thần bí nam tử lại lần nữa vỗ tay cười nói. Dễ nói, chính là mỏng danh, không nghĩ tới thủy tiên tử lại vẫn nhớ rõ, đúng là uốn khúc người nào đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.